Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, lại dò xét, trạng vạng tối, Fergus pháo đài phòng ăn, bữa tối món chính là hàn hổ thịt than, pháo đài đầu bếp hỏa hầu nắm giữ được 10 phần đúng chỗ, cắn một cái dưới, nhai kình 10 phần, miệng đầy đều là nồng đậm mùi thịt. Ray ăn phân lượng cực sung túc tam đại phần sau, mới dừng lại dùng cơm. Kết thúc dùng cơm, Fergus tử tước đưa tay vẫy lui hầu hạ dùng cơm một đám hầu gái. Độc lưu Ray bọn người ở tại trong nhà ăn. Lão gia, là có chuyện gì không? Milan phu nhân mái tóc dài màu nâu kéo lên, thân mặc màu đen váy dài, cả người lộ ra đoan trang khí chất cao quý. Fergus tử tước hơi khẽ gật đầu, nói, ta chuẩn bị ngày mai đi tới dò xét Redleaf rừng rậm chỗ kia khả năng bảo tàng địa phương. Lão, ra, có thể hay không quá gấp, bởi vì hàn hổ con non, hiện tại cái khác tử tước gia tộc đều chú ý tới chúng ta Fergus gia tộc. Hiện trước khi đến, có thể hay không để bọn hắn phát hiện, Milan phu nhân đuôi lông mày hơi nhíu nói. Vừa vặn, Fergus tử tước lắc đầu. Qua hơn 10 ngày, cái khác tử tước gia tộc chú ý đã chậm xuống tới. Hơn nữa, Redleaf rừng rậm chỗ kia bảo tàng địa phương. Càng sớm tiến đến dò xét càng tốt. Mặc dù rất có thể đã bị vào xem, nhưng vẫn là khả năng có lưu vật có giá trị. Nhất định phải nhanh tiến đến tra xét một chút. Như vậy, thấy Fergus tử tước đã có quyết định, Milan phu nhân cũng không nói thêm lời. Fergus gia tộc liền như thế, làm Fergus tử tước còn chưa có quyết định thời điểm, có thể đề ý gặp, cũng có thể đề nghị. Nhưng khi Fergus tử tước đã làm ra quyết định, những người khác có thể làm liền phục tùng. Đây chính là Fergus tử tước uy nghiêm. Redleaf rừng rậm loại địa phương kia, binh lính bình thường tác dụng không lớn. Hơn nữa còn dễ dàng bại lộ hành tung. Phụ thân, lần này ngươi là dự định kêu lên Ricardo Nam Tước, Kịp Vinh Nam Tước, Corgi Huân Tước, Harris Huân Tước, bốn người bọn họ cùng nhau đi tới sao? Berno hỏi, tiến vào Redleaf rừng rậm loại địa phương kia dò xét tàng bảo địa. Tự nhiên cần xuất động đỉnh cao nhất chiến lực. Mà toàn bộ Fergus tử tước lĩnh có thể xuất động đỉnh cao nhất chiến lực. Liền Fergus tử tước cộng thêm Ricardo Nam Tước, Kịp Vinh Nam Tước, Corgi Huân Tước, Harry Huân Tước, bốn vị thượng vị huyết chiến sĩ. Lin Huân Tước trường kỳ đóng giữ pháo đài, phụ trách bảo hộ Fergus gia tộc đại bản doanh. Tự nhiên là không thể hộ tống đi tới. Không. Lần này ta không có ý định kêu lên Ricardo Nam Tước bốn người bọn họ. Fergus tử tước lại là lắc đầu. Biểu hiện của bọn hắn mặc dù coi như trung tâm, nhưng tàng bảo địa loại địa phương này, ta không có ý định để bọn hắn biết. Nói đến đây, Fergus tử tước hơi dừng lại. Ánh mắt tại Berno cùng Gray trên người nhìn lướt qua sau. Mới lên tiếng. Ta chuẩn bị mang lên ngươi cùng Gray cùng nhau đi tới. Lão gia, này có thể hay không quá nguy hiểm rồi. Nghe được Fergus tử tước quyết định này, Milan phu nhân cơ hồ là lên tiếng kinh hô nói. Đối với Gray cùng Fergus tử tước cùng nhau đi tới, nàng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thậm chí trong lòng không vô sinh ra Gray ngoài ý muốn nổi lên liền tốt loại hình ý nghĩ. Không có cái nào chính thê sẽ chào đón trượng phu tình nhân dòng dõi. Nàng cũng không ngoại lệ. Chỉ là Gray thiên phú trác tuyệt. Rất được Fergus tử tước yêu thích. Tại Fergus gia tộc địa vị đã vững chắc. Đã không phải là nàng có thể dao động. Cho nên cũng chỉ có thể cắn răng nhận. Bất quá, nếu như ngày nào đó Gray xảy ra chuyện. Nàng là rất tình nguyện nhìn thấy. Nhưng Berno khác biệt. Hắn nhưng là nàng trưởng tử, nàng tự nhiên không nghĩ Berno lâm vào trong nguy hiểm, cho nên cơ hồ kinh hô phát ra. A, chính nghe Fergus tử tước cùng Milan phu nhân, Berno trò chuyện, lại không nghĩ rằng hỏa đột nhiên liền đốt tới trên người mình. Gray cũng là không khỏi sững sờ, dò xét trên bản đồ Red Leaf rừng rậm tàng bảo địa. Nói thực ra, hắn là rất khát vọng, đây chính là tàng bảo địa a. Nếu như từ chính mình tự mình để lộ tàng bảo địa mạng che mặt, đây là cỡ nào cỗ có cảm giác thành công chuyện. Kiếp trước, hắn thường xuyên xem các loại dò xét cổ mộ, tầm bảo truyền hình điện ảnh kịch, mỗi lần nhìn thấy đều là không khỏi rất gấp gáp cùng kích động. Khẩn trương tại sẽ tại cổ mộ hoặc tàng bảo địa ở trong gặp được cái gì? Kích động tại để lộ cổ mộ lại hoặc là tàng bảo khăn che mặt bí ẩn một khắc này. Bất quá, hắn không có chút nào đi tới ý nghĩ. Red Leaf rừng rậm, đây chính là vượt ngang mấy cái hầu tước lĩnh, chiếm cực kỳ rộng lớn, huyết thú hoành hành địa phương, căn bản không phải hắn hiện tại chút thực lực ấy sở có thể ứng phó. Điểm ấy tự biết hiển nhiên, hắn vẫn là có. Mang theo ta cùng Gray, Berno cũng là sắc mặt giật mình, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, Fergus tử tước thế mà lại dự định mang lên mình cùng Gray. Đi tới nguy hiểm Red Leaf rừng rậm chỗ sâu, mà Caroline, Sarah, Alice bốn người cũng là kinh ngạc nhìn về phía Fergus tử tước. Bọn họ đều là biết Red Leaf rừng rậm nguy hiểm. Không nghĩ tới Fergus tử tước sẽ làm ra quyết định như vậy. Ta cẩn thận nghiên cứu qua. Chỗ này tàng bảo địa khoảng cách Zethon rất gần. Cũng liền hơn 30 dặm mà thôi. Cũng không có xâm nhập Red Leaf rừng rậm. Ấn lý thuyết, cho dù sẽ gặp phải huyết thú, cũng nhiều nhất là hung cấp huyết thú. Đối mặt Gray đám người mang theo kinh hãi nhìn đến ánh mắt. Fergus tử tước ánh mắt bình tĩnh nói, Gray cùng Berno hai người các ngươi hiện tại đã có trung vị huyết chiến sĩ thực lực. Lại thêm thực lực của ta, gặp được hung cấp huyết thú, tính nguy hiểm sẽ không quá lớn. Cho dù đánh không lại, rút đi là không có vấn đề. Nhưng là hai người bọn họ dù sao chưa bao giờ cùng máu sao sao tay qua. Khó đảm bảo đến lúc đó sẽ không xuất hiện bối rối. Milan phu nhân còn muốn nói tiếp. Tất nhiên, hắn mục đích không phải là vì Gray, mà là vì Berno. Tốt, không cần nói, chuyện này ta đã quyết định. Fergus tử tước đưa tay ngăn lại Milan phu nhân nói tiếp. Sau đó, ánh mắt của hắn phân biệt đảo qua Gray cùng Berno. Lần này đi theo ta đi tới dò xét Red Leaf rừng rậm bên trong bảo tàng. Đối cho các ngươi tới nói. Mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là một lần không tệ tôi luyện. Chiến sĩ cường đại không chỉ là thực lực, đồng thời còn bao quát nội tâm. Vâng, ta đã biết, phụ thân, ta nguyện ý đi. Berno nghiêm túc gật đầu. Ta đi, Griffith cũng đành phải gật đầu đồng ý. Chuyện đến mức này, đã không có hắn quyền cự tuyệt. Hơn nữa Fergus tử tước sau cùng câu này, chiến sĩ cường đại không chỉ là thực lực. Đồng thời còn bao quát nội tâm, cũng đích thật là rung động đến hắn. Trở về, đường không biết ở phương nào, hắn bây giờ có thể làm, liền ở cái thế giới này sống sót. Hơn nữa sống tốt, mà muốn sống tốt, rất nhanh gọn phương pháp liền là trở thành huyết chiến sĩ, ở trong cường giả. Mà cường giả, thực lực cường đại cùng cường đại nội tâm đều là thiếu một thứ cũng không được. Không có thực lực cường đại, đối mặt các loại cường đại đối thủ lúc, không có hữu hiệu đối kháng thủ đoạn, liền sẽ lâm vào không có chút nào lực trở tay tình trạng. Mà không có cường đại nội tâm, thì lại bởi vì đủ loại ngoài ý muốn mà tâm tình chập chờn. Bó tay bó chân, uổng phí hết tốt nhất cơ hội ra tay, khó mà đem toàn bộ thực lực phát huy ra. Hắn có được, lột xác, năng lực. Tốc độ tu luyện so những người khác càng nhanh. Hắn có cường đại đường tắt. Hắn có cái này tự tin. Làm thực lực mình cường đại đi lên. Mà làm nội tâm cường đại. Liền không phải lột xác sở có thể trợ giúp tăng lên. Cần tại một lần lại một lần ma luyện bên trong. Mạnh lên. Lần này tiến vào Red Leaf rừng rậm. dò xét bảo tàng sở tại địa. Chính như Fergus tử tước nói, mặc dù có một ít nguy hiểm, nhưng có Fergus tử tước trông nom, đích thật là ma luyện chính mình một cơ hội. Rất tốt, thấy Gray cùng Bernal như thế, Fergus tử tước hài lòng gật đầu. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Fergus pháo đài cửa cũng đã mở ra. Ba thớt phổ thông chiến mã chở ba trong đó người mặc chiến trang. Bên ngoài người khoác mũ bồng màu đen, mũ bồng che mặt người rời đi pháo đài, tiến vào Fergus thành, sau đó lại rất nhanh theo Fergus thành rời đi. Ba người này chính là Gray, Fergus tử tước, Bernal. Ba người đều không có ngồi cưỡi mình bình thường ngồi cưỡi chiến mã. Ngồi cưỡi chỉ là gia tộc binh sĩ thường ngày ngồi cưỡi phổ thông chiến mã. Vừa đến, bọn họ chiến mã của mình quá mức dễ thấy. Đặc biệt là Fergus tử tước cùng Gray. Hai người chiến đấu đều là xích huyết mã. Một chút liền sẽ bị nhận ra. Thứ hai, tiến vào Redleaf rừng rậm về sau, bọn họ khẳng định sẽ đem chiến mã thu xếp tại ven rừng rậm. Không ai trông coi, bị mất quả thực đáng tiếc. Cưỡi chiến mã, Gray hít thật sâu một hơi, sờ lên trên người mình chiến trang, trong lòng an lòng không ít. Tại hắn chiến trang phía dưới, có một kiện sau lưng thức màu đen nội giáp, chính là Fergus tử tước lần trước theo phò đấu giá hội đấu giá được món kia thiết tê nội giáp. Đây là đêm qua bữa tối sau, Fergus tử tước đem hắn đơn độc gọi vào trong thư phòng. Cho hắn, có cái này tại hung cấp huyết chiến sĩ huyết thú năng lực công kích đến hoàn hảo không chút tổn hại. Nội giáp, an toàn của hắn tính không thể nghi ngờ đề cao thật lớn. Lúc trước nhìn thấy Fergus tử tước đấu giá mua dưới cái này thiết tê nội giáp, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Fergus tử tước mua được dùng riêng. Lại không nghĩ rằng Fergus tử tước thế mà lại đem ban cho hắn. Quả thực làm hắn cảm động một cái. Tất nhiên, hắn cũng biết Fergus tử tước sở dĩ sẽ như thế làm, còn là bởi vì hắn biểu hiện ra tiềm lực. Cỗ thân thể này tại quá khứ 16 năm trong, Fergus tử tước có thể nói là không quan tâm. Dùng cái này liền có thể nhìn ra được, Fergus tử tước tại đối mặt không có giá trị người thời điểm là bực nào lạnh lùng. Tất nhiên, Griffith cũng biết, quý tộc ở trong làm như vậy không hề chỉ Fergus tử tước. Có thể nói đại bộ phận quý tộc đều là như thế. Đây là thế giới này quý tộc trạng thái bình thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.